Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 773, Hoàng Tuyền. Chờ thật lâu cuối cùng đợi đến hôm nay. Tay trái hóa thành vị thứ nhất giống cái Atula. Sau đó sáng tạo ra một cái tộc đàn. Chấm ngoặc kép, ồ, Atula Thủy Tổ. Ngươi cái này thật có thể nói là một đầu trâu cái cùng 10 đầu nhỏ trâu được nghiêu bức thảm rồi. Chính mình cùng tay trái của mình tình yêu. Nguyên lai, thần chi tả thủ đầu nguồn tại ngươi chỗ này a. Trịnh Kiện cảm thán nói. Nếu như hắn nhớ không lầm, Cố Tiểu Tăng vừa bắt đầu phục sinh cũng tại Tiểu Mạnh trong tay trái. Chậc chậc, tất cả mọi người là nam nhân mà. Cho nên, xem ra đều tương đối thích tay trái. Quả nhiên đều là người trong đồng đạo a. Atula Thủy Tổ mộng bức một hồi lâu mới tính minh bạch Trịnh Kiện trong lời nói hàm nghĩa. Đến từ Atula Thủy Tổ oán niệm trị cộng 39,999. Vị này thực sự là quá cổ xưa. Cho nên đối Trịnh Kiện loại này trào lưu thời thượng ngôn ngữ nhất thời khó có thể lý giải được. Cho nên, phản xạ cung cũng là thật sự dài. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lại là khó nghe cực hạn cười to. Cười to thời khắc, Atula Thủy Tổ bỗng nhiên tay phải nâng lên, vạch ra một đạo đỏ thẫm đao mang. Toàn bộ thạch miếu bên trong, vô số thê lương chu lên vang lên. Tiếng tốt người sợ đến vỡ mật. Trong hư vô, lộ ra ra vô tận tàn tạ thân thể. Phảng phất hiện ra Atula Thủy Tổ tự tay chém giết qua sinh linh. Theo cửu u sinh ra mới bắt đầu, Atula Thủy Tổ liền sinh ra, chiến thiên đấu địa, vô tận giết chóc, hết hạn đến bây giờ, vẫn lạc tại thủ hạ sinh linh lại càng không biết có bao nhiêu. Thân ở cửu U, giết chóc chính là chuyện thường ngày, càng là lấy lòng cửu U thủ đoạn, giết chóc càng nhiều, thực lực liền sẽ càng mạnh. Đối mặt đạo này đao mang, Trịnh Kiện biểu lộ đều không thay đổi, tiện tay một chỉ điểm ra, trong một chớp mắt. Một đạo kiếm quang xuất hiện tại thạch miếu bên trong. Đón nhận đao mang. Đạo này kiếm quang tràn đầy tà dị. Giống như vô số oán linh quanh quẩn trong đó. Khắp thạch miếu mỗi một tấc không gian. Đao quang cùng kiếm quang đối đầu. Triệt tiêu lẫn nhau. Nhìn xem một màn này. Atula Thủy Tổ tấm kia mặt xấu cái này mới hiện ra tiểu ý. Chỉ có thực lực tương đương cường giả. Mới đáng giá cùng nhau truy tìm Hoàng Tuyền chuyển thế thân. Mới đáng giá cùng một chỗ tìm sinh tử nguyên điểm. Trịnh Kiện cũng là khẽ mỉm cười. Đạo này kiếm quang chính là hắn gà mờ, bát cửu huyền công, mô phỏng ra một chiêu mạnh nhất. Nếu lại tiếp tục đánh nhau chết sống đi xuống, liền sẽ bại lộ chính mình chính đạo người tu luyện thân phận. Không sai lực lượng, giữa thiên địa, quả nhiên vĩnh viễn không thiếu nhân tài mới nổi. Ta phong ấn tự thân quá lâu. Đối chân thực giới bây giờ tình hình hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá, đạo hữu đem Hoàng Tuyền chuyển thế thân tin tức tiết lộ cho ta. Dụng ý ở đâu? Atula Thủy Tổ thản nhiên nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Trịnh Kiện làm một loại nào đó ngụy trang. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Trịnh Kiện cười cười, bình tĩnh nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tự tìm cái chết kéo cái đệm lưng. Atula Thủy Tổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện dừng một chút, nói tiếp, Hoàng Tuyền chuyển thế thân vết tích ở chỗ này biến mất, mà nơi này liên lụy đến Phật Tổ, lão phu trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm đến cùng tự, cho nên, nhất định phải có một cái cổ xưa đồng đội, mà đạo hữu đản sinh tại cửu U ban đầu, trải qua lâu dài tuế nguyệt, hẳn là đối với cái này ở giữa bí ẩn có hiểu biết. Cho nên, lão phu cái này mới cho mượn hai vị tiểu hữu miệng. Đem tin tức truyền lại cho ngươi. Cho nên, ngươi có hứng thú sao? Atula Thủy Tổ vẩn đục ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Ngươi xem như là hỏi đúng người. Ngày xưa, Phật Tổ xây dựng cái này thạch miếu. Dùng cái này độ hóa bản tọa không ít cường lực hậu bối. Đem hắn diễn hóa thành Phật môn hộ pháp. Hắc hắc. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thời điểm đó Phật Tổ, tựa hồ còn không có đăng lâm bờ bên kia, lại tựa hồ sớm đã là bờ bên kia. Tình huống cụ thể, Bản tọa không hề rõ ràng. Dù sao đối với loại kia đại nhân vật mà nói, rất dễ dàng một đoán liền sai. Hắn đi tới Cửu U về sau, đến qua rất nhiều nơi. Minh Hải, hắn hóa tự tại thiên, hắc ngục chờ chút, gần như đi qua Cửu U tất cả kỳ dị vị trí. Chấm ngoặc kép, khi đó, ma chủ cùng thiên sát đạo nhân vẫn còn, cũng không có mặt khác cử động. Phật tổ phảng phất chính là tại đo đạc Cửu U. Mỗi lưu lại một lần, liền tại bản xứ xây dựng một tòa thạch miếu, tổng cộng 18 chỗ ngồi, 9 tòa phân bố tại Cửu U các tầng, mặt khác 9 tòa dọc theo sông Hoàng tiền bờ, bao quát tòa này. Trịnh Kiện nghe lấy, lại cười nói, tất nhiên nơi này không có dị thường, vậy đạo hữu tại sao lại đến đâu? A Tu La Thủy Tổ cười lạnh nói, cái gọi là dị thường, Phật Tổ từng nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Cho nên, chỉ cần lòng sinh thiện ý, bỏ xuống đồ đao Cửu U cường giả, tiến vào thạch miếu bên trong, điểm sáng thanh đăng, gõ vang mõ, liền sẽ thấy được tịnh thổ. Cho nên, Hoàng Tuyền, nhất định là tiến vào tịnh thổ trong. Hắc hắc, xem tại đạo hữu dẫn ta tới đây phân thượng, bản tọa có thể lại lộ ra một phần bí ẩn. Cái gọi là Hoàng Tuyền, bản tọa từng truy đuổi thượng du, tiêu phí mấy ngàn năm thời gian, đi tới xuất phát chi địa. Cho nên, Hoàng Tuyền, tự thanh tuần hoàn, làm sao đến nguyên điểm? Không có phần cuối, tự thanh tuần hoàn, có chút cùng loại Mobius vòng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cụ tượng hóa suy đoán. Trên thực tế có lẽ cũng có khả năng cùng loại với Ouroboros loại kia. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện cười nói. Đã như vậy, không bằng chúng ta vào tịnh thổ nhìn qua, liền biết đến tột cùng. A Tu La Thủy Tổ mỉm cười nói, điều đó không có khả năng. Vô luận là bản tọa vẫn là đạo hữu, cũng không thể lòng sinh thiện ý. Cho nên, muốn mở ra tịnh thổ, còn phải tìm người khác mới được. Trịnh Kiện không hề nói chuyện, trực tiếp đi tới Phật Tiên, đập tỉnh mõ. Trong chớp nhoáng này, Trịnh Kiện toàn thân khí chất biến đổi, đầy người tà dị chuyển thành tang thương, toàn thân có không nói ra được tiêu sái phiêu giật, nụ cười nhàn nhạt, tà khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đạo môn đệ tử, có thể hay không mở ra tịnh thổ? Trịnh Kiện trong lòng kỳ thật cũng không có ngọn nguồn. Sau một khắc, toàn bộ thạch miếu bên trong vang lên từng đợt thiện sướng thanh âm, quang mang nhàn nhạt sáng lên, tràn ngập ở giữa. A Tu La Thủy Tổ thấy cảnh này, lại có loại khó có thể tin cảm giác. Chí tà chính là đại thiện. Dần dần, vô diện Phật xuất hiện biến hóa, hiện ra ngũ quan, lại là rất tiện cho Trịnh Kiện dáng dấp. Một trận thanh quang theo Phật tiền thanh đăng bắn ra mà ra, tạo thành một đạo vạn chữ ấn phù quang môn. Trịnh Kiện lại cười nói, đạo hữu, quang môn đã hiện nay. Mời, ghê gớm. A Tu La Thủy Tổ hít một câu, cùng Trịnh Kiện phiêu nhiên vào cửa. Đi vào một sát na, hai người đồng thời hướng về cửa miếu chỗ liếc qua. Hai người thân ảnh biến mất về sau, mặc trường bào màu đỏ sậm nam tử theo ngoài cửa đi đến. Thừa dịp quang môn còn chưa đóng lại, cấp tốc cướp đi vào. Xuyên qua quang môn nháy mắt, trước mắt đột nhiên sáng lên, tầm mắt trống trải, thần thanh khí sảng. Trước mắt một phái Phật gia tịnh thổ, tĩnh mịch an lành. A Tu La Thủy Tổ cùng Trịnh Kiện đứng sóng vai, ngắm nhìn phương này tịnh thổ thiên địa. Lấy Cửu U lớn, tà ma Tu La số lượng vô tận, luôn có như vậy một chút đặc thù cá thể tà ma, sẽ thật bỏ xuống đồ đao, đi vào tịnh thổ. Đã từng tuế nguyệt bên trong, Phật môn chính là lấy loại phương thức này vượt qua Phật môn hộ pháp. Chấm ngoặc kép. A Tu La Thủy Tổ cảm thán, biểu lộ có chút phức tạp. Trịnh Kiện lại cười nói, nếu là bỏ xuống đồ đao có thể lập địa thành Phật, cái kia bị dao mổ chém giết sinh linh đây tính toán là cái gì? Nơi đây tịnh thổ nhìn xem như vậy tĩnh mịch, nghĩ đến hẳn là chân thực giới Phật tổ chứng được đạo quả về sau. Ma Phật A Nan phản bội, toàn bộ linh sơn sụp đổ, Cửu U bên trong thạch miếu cũng dần dần bị bỏ hoang. Chấm ngoặc kép, đạo hữu nói rất đúng. Bất quá, bản tọa còn có một chuyện không rõ. Hoàng Tiền chuyển thế thân xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bị phát hiện cũng không phải cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là hắn tại sao lại thả ra chính mình muốn đi tới sinh tử nguyên điểm sự tình. A Tu La Thủy Tổ khàn khàn nói. Ngươi nói là, có cạm bẫy. Trịnh Kiện khẽ cười nói. Vậy ngươi vì sao còn không thèm để ý chút nào theo vào đến? Hắc hắc, bản tọa thọ nguyên không nhiều. Vốn là gần đất xa trời. Thì sợ gì? Cầu sống trong chỗ chết. Tìm đường sống trong chỗ chết. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm nói. Liền sợ ngươi là sống bên trong muốn chết. Không tiến vào, ngươi còn có thể sống cái mấy ngàn mấy vạn năm. Đi vào, nói không chừng ngươi liền ngày mai đều không sống tới. A Tu La Thủy Tổ cười lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Chậm rãi lên núi, đỉnh núi, đứng một thân ảnh, mặc áo bào đen, sắc mặt trắng bệch, huyên đình nhạc trì, có khó mà miêu tả kỳ dị phẩm chất riêng. Hai con mắt, một đen một trắng, kỳ dị vô cùng, thượng cổ tà thần Hoàng Tiền chuyển thế chi thân. Hắn cảm ứng được sau lưng khí tức, chậm rãi quay người, khuôn mặt thanh tú như thiếu niên. Các ngươi rốt cuộc đã đến, để nào đó chờ thật lâu. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tiền mới vừa mở miệng, liền nghe đến Trịnh Kiện nói tiếp. Chờ thật lâu cuối cùng đợi đến hôm nay. Mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ chứng. Chuẩn bị kỹ càng lâu dài trang bức lời dạo đầu cứ thế mà bị kéo sai lệch. Hắn sửng sốt một chút, chậm rãi nói. Các ngươi có phải hay không rất muốn hỏi, vì cái gì ta muốn vào sinh tử nguyên điểm tin tức tiết lộ? Trịnh Kiện lắc đầu, ta một chút cũng không muốn hỏi. A Tu La Thủy Tổ, ngươi muốn hỏi sao? A Tu La Thủy Tổ, bản tọa cũng không muốn, không có ở ngoài dẫn chúng ta trước đến mà thôi. Bất quá, ta một chút cũng không quan tâm có hay không cạm bẫy. Hoàng Tuyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người này chuyện ra sao? Hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài a. Hắn trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói, "Không, các ngươi nhất định rất muốn hỏi. Tại các ngươi đau khổ cầu khẩn về sau, ta cuối cùng tính toán nói cho các ngươi. Đã từng, ta mượn nhờ sinh tử nguyên điểm luân hồi chuyển thế, dùng cái này thoát khỏi tiên thiên thần linh chất hộ." Chấm ngoặc kép, ngươi quả nhiên tiến vào sinh tử nguyên điểm. A Tu La Thủy Tổ có chút động dung. Không sai. Ta từ Hoàng Tiền thai nghén mà ra. Hoàng Tiền Trường Hà gần như chính là ta mẫu thể. Nhưng ta tìm không được sinh tử nguyên điểm. Mãi đến, Chân Vũ đến ngày đó. Chân Vũ Đại Đế, hắn lấy ta làm dẫn. Điên đảo Hoàng Tuyền, mở ra sinh tử nguyên điểm. A Tu La, đổi lại là ta. Ngươi có thể hay không thừa cơ hội này đi theo cùng một chỗ bước vào sinh tử nguyên điểm. Hoàng Tiền trầm giọng nói. Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói. Ta sẽ cùng Chân Vũ Đại Đế nói. Lần sau phi định, Hoàng Tuyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Hoàng Tiền oán niệm trị cộng 29,999. Ngươi ngậm miệng, ngươi biết cái gì? Sinh tử nguyên điểm, danh xưng sinh tử đầu nguồn. Chính là giữa thiên địa ít có cận đạo chi sở. Nguyên thủy khai thiên tịch địa. Câu nói này chân thực giới chúng sinh đều biết rõ. Nhưng kỳ thật thiếu đi nửa câu đầu. Hoàn chỉnh miêu tả lời nói. Hẳn là, tuân theo tại nói. Nguyên thủy khai thiên tịch địa. Hoàng Tuyền có chút táo bạo bày tỏ. Thiên địa đại đạo, như thế nào nói? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp, đạo giả, đường vậy. Cái gì là nói? Cái gì là đường? Có vị Lỗ đại sư nói qua. Trên đời này vốn không có đường. Đi nhiều người, cũng liền trở thành đường. Cho nên, nói không thể miêu tả. Cường nhớ nói. Nói. Cho nên, như lời ngươi nói cận đạo chi sở. Chính là loại này liên quan đến thiên địa diễn hóa một chút kỳ lạ vị trí. Không gì sánh được tới gần nói. Cho nên kêu cận đạo chi sở. Hoàng Tuyền mộng một cái. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Không sai, mà những này cận đạo chi sở. Liền danh xưng từ không tới có. Biểu tượng mở nguyên thủy thiên tôn ban đầu cũng vô pháp nắm giữ. Ban đầu, cho nên về sau vẫn là nắm giữ. Trịnh Kiện chậm rãi nói. Đáp đúng. Về sau nếu còn không nắm giữ, làm sao ngưng tụ ra cổ xưa người, đạo quả hình thức ban đầu. Cùng loại sinh tử nguyên điểm cận đạo chi sở. Lác đác không có mấy. Đều tượng trưng cho đại đạo một số phương diện. Như người mù sờ voi. Ếch ngồi đáy giếng. Dù sao, cửu trọng thiên tầng cao nhất có đủ đặc thù so ra mà nói nhiều một ít. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền cảm thán nói. Chiếm cứ tất cả khả năng. Nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả huyền bí. Đi đến làm phép cộng cực hạn. Như vậy liền có thể khiến đạo quả hình thức ban đầu ngưng tụ. Kể từ đó, thể nội thế giới mới có thể càng ngày càng hoàn thiện. Hình thành một chỗ khác chư thiên vạn giới. Đến lúc này, mới có thể bắt đầu làm giảm cầu trống không? A-tu-la thủy tổ trầm mặc rất lâu. Vừa rồi cảm thán nói. Nghĩ không ra đạo hữu thế mà nắm giữ bờ bên kia bí mật. Hoàng Tiền cười nói. Đây đều là chân vũ lời nói. Hắn tại sinh tử nguyên điểm bên trong đi quá xa. Cơ hồ bị đại đạo chỗ đồng hóa. Bây giờ hẳn là vẫn còn không sống không chết quỷ dị trạng thái bên trong. Mà ta chỉ cần đem hắn đọc ra. Hợp hai làm một. Lập tức liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Bước ra mấu chốt một bước. Nói đến đây. Hắn biểu lộ bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Mà lấy ta thực lực bây giờ. Còn chưa đủ mở ra sinh tử nguyên điểm. Cho nên, tại chỗ này chờ hai vị đạo hữu lâu dài vậy. Chấm ngoặc kép, vì giờ phút này, hắn đã bố cục rất lâu. Trịnh Kiện sớm có dự liệu. Ánh mắt bình tĩnh giống như một hồ nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, lấy Hoàng Tuyền dưới chân làm trung tâm. Xung quanh tạo nên một vòng lại một vòng ánh sáng. Giống như thần hoàn đồng dạng lướt qua xung quanh. Hướng về tịnh thổ vô tận nơi xa kéo dài. Quang hoàn lướt qua Trịnh Kiện dưới chân nháy mắt. Hắn liền cảm giác tự thân lực lượng bắt đầu điên cuồng lộ ra ngoài. Giống như bại đê như thủy triều. Gần như khó mà tự tin. Lại nhìn A-tu-la thủy tổ. Đồng dạng, Hoàng Tiền giống như tính toán tay. Cười như điên nói. Ha ha ha ha ha. Đây chính là ta vì sao muốn đến Phật tổ tịnh thổ nguyên do. Chín tòa vườn quanh Hoàng Tiền trường Hà Thạch Miếu. Mấu chốt chính là ở đây. Tịnh thổ bên trong, ngoại trừ ta vị trí kiếp nổ bên ngoài. Mỗi một cái địa phương đều sẽ hấp thu lực lượng. Nối liền chín tòa thạch miếu. Hình thành hư ảo Hoàng Tuyền trường hà. Dùng cái này mới có thể điên đảo Hoàng Tuyền. Mở ra sinh tử nguyên điểm. Giác ngộ a, chờ ta theo sinh tử nguyên điểm đi ra. Thế gian lại không Hoàng Tuyền. Chỉ có sinh tử đạo người. Mà các ngươi. Chính là sinh tử đạo người thành đạo mấu chốt đá đặt chân. Trịnh Kiện. A-tu-la thủy tổ. Hai người hoàn toàn không có rơi vào cạm bẫy thất lạc biểu lộ. Tùy ý tự thân lực lượng lộ ra ngoài. Lẳng lặng nhìn Hoàng Tuyền trang bức. Hoàng Tuyền nụ cười dần dần biến mất. Hai người này biểu tình bình tĩnh. Để hắn hoàn toàn không có tính toán xính khoái cảm. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Hoàng Tuyền đạo bằng hữu. Liên quan tới tương trợ ngươi sự tình, ngươi không cần phải để ý. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi một vị tiểu hữu. Nói xong, hắn vung tay lên, nơi xa huyết sát đạo nhân chật vật tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cùng theo vào hắn cũng không thể trốn qua bị hấp thu lực lượng hạ tràng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.